Xin chào tất cả các bạn. Tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 757 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nhưng bạn không đề tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 757. Võ Luyện Điên Phong, chương 3707. Võ giả trong thiên hạ, tu vi đến đế tôn cảnh liền có tư cách khai tông lập phái. Thời gian Thủy Vân Tông quật khởi không lâu, đế tôn cảnh trong tông cũng chỉ có một người, đó chính là tông chủ Viên Mậu. Dưới tình huống bình thường, Ưng Phi không thể nào biết người này. Hắn là một trong 32 yêu vương ở man hoang cổ địa, tu vi có thể so với đế tôn tầng 3. Chỉ là một đế tôn tầng thứ nhất, nào có tư cách lọt vào trong mắt hắn. Bất quá mười mấy năm qua, Kỷ Tử Quân trù hoạch kiến lập, chiêu mộ binh lính tại phạm vi lớn trong Bắc Vực. Ưng Phi từng được Hào Tự dặn dò, phái người đưa qua Thủy Vân Tông này một phong thư mộ binh, muốn Thủy Vân Tông xuất lực ra người vì Kỷ Tử Quân. Nhưng người mà Lăng Tiêu Cung phái đi khi trước trở lại không mang về một binh một tốt, chỉ mang theo một chút vật tư trở về, nói là Thủy Vân Tông hiếu kính Kỷ Tử Quân. Kỷ Tử Quân mộ binh cũng không phải là cưỡng chế, hoàn toàn là tự nguyện, nguyện ý tới liền tới. Không nguyện ý tới, Hào Tự cũng không có miễn cưỡng. Lúc ấy hắn là vì thanh danh của Dương Khai cùng Kỷ Tử Quân mà cân nhắc mới có quyết định này. Cho nên, lúc sau khi Thủy Vân Tông cự tuyệt lời chiêu mộ của Kỷ Tử Quân, Ưng Phi liền để ý. Việc này do hắn qua tay, hắn tự nhiên nhớ kỹ. Kỳ thật, đâu chỉ một nhà Thủy Vân Tông, thiên hạ tông tộc, môn phái, thật nhiều đều như Thủy Vân Tông, thờ ơ đối với lượng giới chiến sự. Dù sao lúc trước, lượng giới chiến trường là tại Tây Vực, tất cả mọi người cảm thấy trời sập xuống, có các đại đế gánh lấy, làm sao cũng ép không đến trên đầu mình. Chiến trường lại cách xa mình như vậy, làm sao mà liều mạng đi Tây Vực, đã sinh đã tử cùng ma tộc. Chẳng ai ngờ rằng sẽ có một ngày phong vân biến ảo. Tây Vực không còn là chiến trường lưỡng giới đại quân giao phong. Khắp nơi trong bốn vực của tinh giới đều dấy lên chiến hỏa. Phụ thân người đâu? Ưng Phi hỏi. Hắn không có cảm nhận được đế tôn cảnh tồn tại trong nhóm người này. Tự nhiên biết Viên Mậu khẳng định không có ở đây. Hơn nữa, nhìn thần sắc của Viên Văn Long cực kỳ bi ai, đoán chừng Viên Mậu kia cũng lại giữ nhiều lành ít. Quả nhiên, vành mắt của Viên Văn Long đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Gia phụ đã bị ma tộc sát hại rồi." Ưng Phi thở dài: "Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế?" Mặc dù Viên Mậu lúc trước không có nhận Kỷ Tử Quân chiêu mộ, Thủy Vân Tông càng là không có một binh một tốt, cách làm bao bao giữ mình vì tư lợi hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Nhưng trên đời này, làm gì có người nào sẽ không cân nhắc vì mình nhiều hơn. Bởi vì cái gọi là người không vì mình thì trời tru đất diệt. Ưng Phi cũng không có ác cảm gì đối với Thủy Vân Tông cùng Viên Mậu kia, chỉ là không lọt nổi mắt xanh mà thôi. Lúc trước, nếu Thủy Vân Tông tiếp nhận mộ binh, tinh nhuệ trong môn gia nhập Kỷ Tử Quân, lần này cố nhiên cũng tránh được vận mệnh tông môn bị diệt. Nhưng tối thiểu nhất là có thể giữ được mấy điểm nguyên khí, không đến mức bị đứt đoạn truyền thừa, đợi cho ngày sau chưa hẳn là không có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Nhưng hiện nay Viên Mậu đã chết, tinh nhuệ đoán trong môn chừng cũng là 10 mất đi 8. Thủy Vân Tông sợ rằng thật sự muốn xóa tên khỏi Bắc Vực, cho nên Ưng Phi mới cảm thán. Viên Văn Long không hiểu ý nghĩa, cung kính hỏi: "Hai vị ân nhân xưng hô ra sao?" Ưng Phi nhìn hắn rồi thản nhiên nói. Kỷ Tử Quân, Trấn Tổng, Phi Ưng Trấn, Ưng Phi. Phục Linh cũng kịp thời xen vào. Chưởng kỳ sứ Phục Linh. Viên Văn Long ngẩn ngơ, sắc mặt đỏ bừng, tràn đầy xấu hổ. Hiển nhiên cũng nhớ tới khi trước, mình cùng cha cự tuyệt sự tình Kỷ Tử Quân chiêu mộ. Trong lúc nhất thời hối hận từ trong tâm can, lên tiếng khóc. Phục Linh một mặt chán ngấy nói. Một đại nam nhân khóc cái gì mà khóc? Ta hỏi ngươi, các ngươi chỉ có ngần ấy người thôi sao? Viên Văn Long thu liễm tiếng khóc rồi gật đầu. Chỉ còn một chút như vậy thôi. Mặt khác, đều bị giết hoặc là bị ăn. Bỗng nhiên lại chỉ vào một phương hướng. Ra khỏi sơn cốc, trên vách núi đá bên kia có một sơn động. Vừa rồi ta nghe được một chút âm thanh kêu khóc truyền đến. Nghĩ đến những ma tộc kia, hẳn là bắt người từ bên ngoài trở về, giam giữ ở bên kia. Ưng Phi quay đầu nhìn, đây cũng là giống với tình báo lúc trước truy tung được. Những người bị bắt cóc đến kia hẳn là cư dân trong thành. Cùng Phục Linh chia ra hành động, một người lưu lại nơi đây, một người hướng phía đó phi đi. Bên trong đại điện náo nhiệt phi thường, trên trăm ma tộc tề tụ nơi đây, ma vương chỗ nào cũng có. Đây cũng là nghị sự đại điện của Thủy Vân Tông. Tông môn Thủy Vân Tông không lớn, nhưng mà nghị sự đại điện lại kiến tạo tráng lệ, to lớn hùng vĩ, đủ để dung nạp mấy trăm người cũng không có chật. Bên trong đại điện, chính giữa chủ vị, một thượng phẩm ma vương hai mắt xích hồng, đại mã kim đao ngồi ngay ngắn. Toàn thân trên dưới tràn ngập khí tức huyết tinh, trong đôi mắt xích hồng, thỉnh thoảng có hào quang khát máu lóe lên. Bên dưới hai bên trái phải, bàn liên miên, đằng sau mỗi một bàn đều có hai ma tộc ngồi chung. Trên mặt bàn bày đầy đồ vật chưng nấu. Nhìn những vật kia, thình lình đều là một số vụn vặt trên người, bị nấu nửa chín, đẫm máu, đỏ chói. Còn có bị chiên khô vàng, phát ra khí tức cổ quái. Trên trăm ma tộc lại là dựa vào bàn ăn liên tục, say sưa ngon lành mà ăn. Còn có ma tộc thỉnh thoảng lại phẩm điểm một phen, cách làm khác cho ngon miệng hơn, dẫn chúng ma bên cạnh liên tục gật đầu. Giữa sân, một nhóm nữ tử nhân tộc sắc mặt trắng bệch, vũ động thân thể, bốn phía còn có tiếng chiên trống truyền ra. Cũng không biết những người này vốn là người Thủy Vân Tông hay là ma tộc bắt tới từ bên ngoài. Giờ phút này bị buộc lấy trong này vừa múa vừa hát. Thổi đàn kéo kèn đều là sợ hãi vô cùng. Nhưng mà nguy hiểm đến tính mệnh ai cũng không dám phản kháng. Vặn vẹo thân thể cứng ngắc, hoàn toàn không một chút tính thưởng thức. Thanh âm chiên trống dây đàn cũng là một đoàn rối bời. Mặc cho ai ở loại hoàn cảnh này cũng đều không có khả năng bảo trì trạng thái bình thường. Đồ ăn bên trong đại điện của chúng ma đều là đồ vật chiên nấu từ dưới núi đưa lên. Duy chỉ có vị thượng phẩm huyết ma ngồi ngay ngắn trên cùng là không phải. Trên bàn trà phía trước hắn bày biện một cái khay. Trên mâm mấy khỏa trái cây đỏ thẫm tiên diễm ướt át. Một mị ma mị nhãn như tơ nằm trong ngực, quần áo lộn xộn. Đại thủ huyết ma thò vào trong quần áo xoa bóp, làm cho mị ma kia cười khanh khách không thôi. Đại nhân, còn có ăn hay không? Mị ma kia duỗi ra ngọc thủ, cầm lấy một trái cây đỏ rực từ trên khay, đưa tới bên miệng huyết ma. Huyết ma há miệng cắn, chỉ một thoáng, nước trái cây phọt ra, máu tươi văng khắp nơi. Trái cây kia đỏ rực, đâu phải là quả gì, rõ ràng chính là từng quả tim vừa mới gỡ xuống không lâu. Huyết ma mấy ngụm ăn quả tim trên tay của mị ma, quàng mang khát máu trong mắt càng dọa người, hét lớn một tiếng. Ăn ngon, quả nhiên là tư vị đẹp nhất là tim người. Hắn đột nhiên hô. Những nữ tử trong đại điện đang cố nén sợ hãi trong lòng, vừa múa vừa hát các kiểu đều bị dọa đến hoa dung thất sắc. Người nhát gan càng là đặt mông ngồi sập xuống đất, còn có mấy người khóc ra thành tiếng. Huyết ma cúi đầu quan sát, chỉ quan khát máu trong mắt chớp động. Ai bảo các người dừng? Nắm tay nhô ra, một cổ hấp lực to lớn truyền đến, trực tiếp đem một nữ tử ngồi sập xuống đất gần nhất hút tới. Đại thủ bóp trên cổ nàng, nhè răng cười không thôi. Sắc mặt của nữ tử kia đại biến, không ngừng lắc đầu, cầu khẩn nói. Đừng, đừng mà. Huyết ma làm sao để ý đến nàng, khẽ vươn tay xé mở quần áo nàng ra, há miệng tát tới cổ tuyết trắng ngần của nàng. Ma nguyên phồng lên, mấy hơi thở công phu. Nữ tử trên tay đã biến thành một bộ thây khô. Đại thủ buông ra, thây khô ngã xuống, hoàn toàn không có khí tức. Huyết ma nhắm hai mắt, phản phất giống như bị động kinh, toàn thân run rẩy không ngừng. Hiển nhiên là phấn khởi sảng khoái đến cực điểm, ngay cả da mặt kia đều có chút co rúm. Tiếng thét chói tai trong đại điện vang lên, tận mắt nhìn thấy đồng bạn mình bị vận rủi. Những nữ tử bên dưới đâu có còn thể nào bảo trì trấn định, vốn là đang sợ hãi cực kỳ, giờ phút này càng là loạn tung tùng phèo. Ma tộc xung quanh cười ha ha, tự hồ đối với tình cảnh này để bọn hắn cảm thấy cực kỳ vui. Tiếng cười bỗng nhiên im bặt, một bóng người bao bọc lấy sát khí lạnh người xông vào từ bên ngoài. Ma khí trùng thiên quanh thân quay cuồng như nước sôi, nơi đứng cơ hồ hóa thành một cái lỗ đen, thôn vệ vạn vật thế gian, không thấy rõ khuôn mặt. Chỉ ở trong hắc khí vô biên, một đôi mắt xích hồng giống như hỏa diễm thiêu đốt. Người đến là ai? Có ma vương đứng dậy hét, mặc dù người tới khí tức bất thiện mà lại có tu vi thượng phẩm ma vương, nhưng hắn không quá sợ. Dù sao tất cả mọi người là đồng tộc, có gì phải sợ chứ? Dương Khai không có để ý đến hắn, ánh mắt quét qua đại điện, nhìn huyết ma ngồi ngay ngắn ở trên, là nhìn bộ thây khô dưới chân hắn nhẹ nhàng vung tay. Một cổ lực đạo nhu hòa quét ra, bọc lấy nhân tộc còn may mắn sống sót đang bối rối sợ hãi trong đại điện, đem bọn người này thu vào trong tiểu huyền giới. Xoạt, đại môn đóng chặt. Ma vương tra hỏi khi trước bỗng nhiên đứng dậy, gằn giọng nói. Người là ai? Trong lòng hiếu kỳ, những người trong đại điện kia làm sao không thấy bóng dáng. Dương Khai quay đầu, quét mắt nhìn hắn một cái. Một cổ lực lượng lạ kỳ lóe lên trong mắt rồi biến mất, đánh vào trong thức hải của tên ma vương này. Trong miệng tên ma vương kia ôi ôi hai tiếng, bỗng nhiên đặt mông ngồi xuống sắc mặt ngốc trệ. Sau đó tất cả ma tộc trợn mắt há hốc miệng nhìn soi mói. Hắn nhấc lên ống tay áo của mình, há miệng hướng cánh tay của mình mà táp. Cắn một cái, máu tươi chảy đầm đìa. Tên ma vương kia đúng là mảy may không có cảm giác đau đớn, ngược lại trên mặt còn mang theo một tia cười ngây ngô, trong miệng nhai nuốt huyết nhục chính trên cánh tay mình, nhai một cách say sưa ngon lành. Tất cả ma tộc cùng nhau đứng dậy, trước mặt bàn lật, đồ vật trên bàn rơi đầy đất, có sắc mặt hoảng sợ nhìn qua đồng bạn đang ăn cánh tay thịt của mình kia. Có sắc mặt thì hoảng sợ, dò xét Dương Khai, đều không phải là đồ đần. Mặc dù người tới cũng là một thân ma khí, nhưng đến lúc này bọn hắn đâu còn không biết kẻ đến không thiện, mà thực lực lại gần như khủng bố, căn bản không thấy hắn có động tác gì. Đồng bạn của mình vậy mà tự nhai thịt của chính mình. Loại thủ đoạn này đơn giản làm cho người ta kinh sợ. Ăn ngon không? Dương Khai nhìn sang ma vương sắc mặt đờ đẫn, nhẹ nhàng hỏi. Tên ma vương kia một bên nhấm nuốt, một bên mập mờ đáp. Ngon, ăn ngon. Ăn ngon, vậy thì liền ăn nhiều một chút đi. Dương Khai gật đầu, không còn để ý đến hắn. Hai mắt đỏ thẫm đảo qua chúng ma, lực lượng thần hồn thúc giục đến cực hạn. Hết ma tộc này đến ma tộc khác ngồi xuống, liền như ma vương kia, đem cánh tay vào miệng, cắn xuống huyết nhục của chính mình rồi nhấm nuốt. Trên trăm vị ma tộc trong đại điện, tu vi đều là ma vương. Dương Khai nhìn một vòng, chỉ còn lại 10 vị ma tộc còn đang đứng. 10 vị này hoặc là trung phẩm ma vương đỉnh phong, hoặc là thượng phẩm ma vương. Cũng chỉ có tu vi như vậy mới có thể chống lại thần hồn chi lực của Dương Khai. Chương 3708. Dung khai được nguyên âm chi lực của Ngọc Như Mộng, tu vi thần hồn tăng vọt, ngay cả bán thánh ngụy đế bình thường cũng không thể nào so sánh, đừng nói là các ma vương ở trong đại điện. Nếu Dương Khai thật sự muốn giết bọn hắn, thần hồn phun trào, trong khoảnh khắc liền có thể đảo phá thức hải của đại đa số ma vương ở đây, để cho bọn hắn mất mạng ngay tại chỗ. Nhưng gặp thảm kịch nhân gian ở bên trong thung lũng, tiến vào trong đại điện lại tận mắt nhìn thấy một đám ma vương uống máu ăn thịt người. Trong lòng của Dương Khai tức giận, làm sao lại tùy tiện giết bọn hắn? Thích ăn thịt, vậy liền ăn cho thống khoái đi. Lúc nào đem mình ăn sạch, lúc đó mới tính xong. Trong hai con người xích hồng như ngọn lửa nhảy lên, có hai đạo tơ máu theo gương mặt trượt xuống. Thủ đoạn thi triển vừa rồi so với trực tiếp vận dụng thần hồn công kích thì phí sức hơn nhiều. Dù là bây giờ tu vi thần hồn của Dương Khai vô cùng cường đại, một lần duy nhất nhằm vào trên trăm ma vương cũng là lực có chút thiếu, đã dốc toàn bộ lực lượng thần hồn. Hơn 10 vị ma vương còn đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt đại biến, nhao nhao ngăn cản. Trong đó mấy trung phẩm ma vương đỉnh phong ngăn cản vô cùng gian nan, thân thể run lẩy bẩy, cắn chặt răng không kêu một tiếng, chỉ sợ hơi sơ sẩy một chút liền sẽ theo gót của đồng bạn. Còn mấy tên thượng phẩm ma vương mặc dù nhẹ nhõm một chút nhưng cũng không đi đâu, trong óc không ngừng vọng lên một thanh âm. Thanh âm kia tác động, suy nghĩ tự ăn thịt chính mình không ngừng quay cuồng ở trong đầu, làm sao cũng không thể nào áp chế. Một tiếng gầm thét truyền ra, lại là một trung phẩm ma vương thực sự không chịu nổi áp lực như vậy, dẫn đầu phản kích. Nếu còn không động thủ, hắn cũng có chút không kiên trì được. Tận mắt thấy đồng bạn bên người gặp phải, hắn đâu còn không biết một khi phòng ngự thức hải sụp đổ, mình sẽ có kết cục gì. Hắn tình nguyện chết dưới tay của địch nhân, cũng không tự ăn huyết nhục của chính mình. Một tiếng gầm thét này phản phất là một cây quẹt diêm. Thời điểm ma vương phi thân đánh tới, trong đại điện, mấy ma vương khác còn đứng cũng đều nhào qua. Chỉ một thoáng, ma khí trong đại điện phồng lên, sát cơ tràn trề. Dương Khai mang theo giận mà đến, giờ phút này thấy những ma vương thế mà vượt lên động thủ trước, càng là giận tím mặt. Dưới nỗi lòng chấn động, tâm thần lại đột nhiên lâm vào một cảnh giới yên tĩnh chưa từng có. Thân hợp cùng tâm hợp cùng thiên địa. Trong đầu, tự hồ có đồ vật gì rục rịch muốn phá xác mà ra. Từ nơi sâu xa, một tia đại đạo chân lý linh quang trong đầu dần dần hiện ra. Trong tầm mắt không có địch tới đánh, vị trí của bản thân cũng không còn là trong nghị sự đại điện Thủy Vân Tông. Ngược lại, giống như đứng giữa thiên địa rộng lớn vô ngần, tâm thần không ngừng cất cao, kéo lên vô hạn, quan sát đông đảo chúng sinh ở giữa thiên địa. Tại trong trạng thái lạ kỳ này, thiên địa pháp tắc tràn vào trong người, rèn luyện tinh khí tâm thần. Thiên địa linh khí như sông chảy về biển tràn vào trong thân thể. Một thân tu vi liên tục tăng. Ở trong ma vực, bởi vì được di trạch của Minh Nguyện tấn thăng đế tôn tầng 3, là bởi vì thiên địa pháp tắc ma vực, một thân đế nguyên chuyển hóa làm ma nguyên, trở thành thượng phẩm ma vương. Từ trong ma vực trốn về tinh giới, một đường tranh đấu, áp lực thật lớn trên người. Tu vi Dung Khai tấn thăng cũng dần dần vững chắc. Trở lại tinh giới hơn 10 năm, tại hạ vị diện pha trộn, luyện càn khôn, tạo thiên địa. Mặc dù có sự giúp đỡ to lớn đối với cảnh giới hiện nay, tạo nghệ trên không gian pháp tắc cũng càng thâm hậu. Thậm chí ngay cả Lý Vô Y bây giờ đều có chút cảm thấy không bằng. Nhưng mà trên tu vi thì không tăng lên nhiều. Bây giờ, trải qua mười mấy năm, trong đại điện Thủy Vân Tông, Dương Khai bỗng nhiên có cảm ngộ rõ ràng, phảng phất như bản thân hóa thành phiến thiên địa này. Dương Khai giận, thiên địa cũng giận. Tiếng sấm nổ vang, ầm ầm vang qua xung quanh. Khí tức của Dương Khai tăng vọt rất nhiều. Trong vô niệm vô tưởng, Dương Khai theo bản năng đưa tay vỗ, không có chụp về phía bất kỳ một ma vương nào, lại đánh về chỗ hư không. Một chưởng đi ra, thiên địa sụp đổ. Lấy lòng bàn tay làm trung tâm, hấp lực to lớn vô cùng phát ra, dẫn dắt hết thảy xung quanh. Một trận vang động rầm rầm, bàn ghế trong đại điện cùng với mấy bức tường lập trụ, tất cả đều hướng vào trong hư không, chui vào trong đó biến mất không thấy. Những ma vương nhào tới kia, vô luận là trung phẩm ma vương hay là thượng phẩm ma vương, giờ phút này tất cả đều không cách nào khống chế thân thể mình. Mặt từng người lộ ra kinh ngạc, khoa tay múa chân, nhưng không thể làm gì, chỉ đành theo bàn ghế bay về hư không. Liền ngay cả huyết ma ngồi ngay ngắn ở phía bên trên, cũng không thể may mắn tránh thoát. Hắn mặc dù cách Dung Khai chừng 20 mấy trượng, nhưng một chưởng kia đánh ra, thân hình không thể khống chế bay tới bên kia. Phản phất có một bàn tay vô hình nắm thân thể hắn. Về phần mị ma bên người hắn, tu vi bất quá là ma soái, căn bản là không có cách ngăn cản hấp lực khổng lồ như vậy. Thân hình phiêu hốt, trong lúc kêu sợ hãi trực tiếp bị hút vào trong hư không không thấy tăm hơi, sống chết không rõ. Rống to một tiếng, huyết vụ trên thân huyết ma bốc hơi, tinh huyết phun trào, hóa thành một đoàn huyết quang, muốn thoát khỏi hấp lực khổng lồ. Nhưng mặc cho hắn cố gắng ra sao, lại đều không thể rút lui, trơ mắt nhìn thân thể của mình từng chút hướng phía trước phi đi. Quay đầu nhìn, chỉ thấy một mảnh hỗn độn trong đại điện, kiến trúc rộng rãi đều đã vỡ nát. Trong hư không giống như có thêm một mảnh thú vô hình, đang thôn phệ vạn vật. Tất cả tiến vào trong miệng mảnh thú, vô luận là ma vương hay là tử vật, tất cả đều biến mất ly kỳ. Nguy cơ sinh tử trước mắt, huyết ma cắn đầu lưỡi một cái, tình huyết hóa thành một đạo huyết tiễn phun tới mặt Dung Khai. Dung Khai cau mày, khi cảm nhận được cổ sát cơ này, tâm thần lập tức bị kéo ra khỏi loại trạng thái lạ kỳ kia, đầu lệch ra, liền tránh đi huyết tiễn công kích. Hắn khẽ động, đánh ra một chưởng huyền diệu. Hư không sụp đổ hóa thành một điểm đen nho nhỏ, cấp tốc co vào hóa thành hư vô. Trong nháy mắt này, toàn bộ đại điện đều cấp tốc sụp đổ theo điểm đen, kéo theo sơn phong bị thiêu mất một khối thật lớn. Dẫn dắt chi lực khủng bố đến cực điểm, lúc này mới biến mất không thấy đâu. Huyết ma được tự do, mừng rỡ như điên. Huyết độn chi thuật thi triển, hóa thành một đạo huyết quang liền muốn bỏ trốn. Từ lúc Dung Khai tiến vào đại điện đến bây giờ, bất quá là 10 cái hô hấp công phu mà thôi. Nhưng thi triển ra đủ loại thủ đoạn thần thông lại là không thể tưởng. Trên trăm ma vương, ngay cả y phục của người ta đều không có đụng tới, toàn quân bị diệt. Huyết ma đâu còn không biết, căn bản mình không phải là đối thủ của người ta. Lại không đi, sợ rằng chỉ có thể chờ chết mà thôi. Có tu vi thượng phẩm ma vương, một thân ma khí xâm nhiên, lại có cừu hận đối với ma tộc như vậy. Đến lúc này, huyết ma đã suy nghĩ minh bạch thân phận của Dung Khai. Cũng chỉ có nhân tộc đã từng hòa loạn ma vực mới có thủ đoạn như thế. Hắn muốn chạy, làm sao lại có thể chạy đi được? Dung Khai đưa tay chộp một cái, huyết ma kia liền lăng không định trụ. Pháp tắc không gian trói buộc, ngay cả động một ngón tay đều không được. Thế mới biết, giữa mình là thượng phẩm ma vương cùng Dung Khai thượng phẩm ma vương, đến cùng có chênh lệch ra sao? Trong lúc nhất thời tâm chết, Dung Khai duy trì tư thế giơ tay ra, cúi đầu nhíu mày trầm tư cảm giác vừa rồi, nhưng vô luận ra sao cũng vô pháp tiến vào loại trạng thái huyền diệu khó giải thích kia. Trong lòng biết bị tên huyết ma này quấy rầy, sợ là mình đã bỏ qua một trận tạo hóa. Nhưng nghĩ lại, nếu không phải tới nơi đây nhìn thấy kích động ngay trước mặt thì làm sao có cái gì tạo hóa. Bây giờ tạo hóa này mặc dù bị đánh gãy nửa đường, nhưng là cũng không phải không có thu hoạch. Nghĩ như vậy, tâm tính lập tức bình tĩnh, lửa giận trùng thiên vừa rồi cũng tan thành mây khói. Lại ngẩng đầu, Dung Khai nhíu mày lộ ra ngạc nhiên. Sự việc vừa rồi phát sinh trong đại điện, hắn hoàn toàn không có cảm giác. Lúc bị huyết ma quấy rầy, cả người đều đắm chìm trong một loại cảm ngộ lạ kỳ. Cho tới giờ khắc này, dương mắt dò xét mới phát hiện ra, nghị sự đại điện đã không có, ngay cả sơn phong chỗ đại điện đều thiếu đi một khối thật lớn. Những ma tộc trong đại điện kia chỉ còn lại huyết ma bị chính mình giam cầm. Suy nghĩ một chút, liền hiểu rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì. Vừa rồi hắn mặc dù đắm chìm trong cảm ngộ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì đối với ngoại giới. chỉ là không có để ý tới mà thôi. Giờ phút này hồi tưởng một chút, tự nhiên là có thể nhớ được. Ngược lại là có chút đáng tiếc. Những ma vương kia cố nhiên là muốn giết, bất quá tại trong dự định lúc đầu của Dương Khai là để bọn hắn tự đem mình ăn sạch sẽ, lấy đạo của người trả lại cho người. Bất quá bộ dáng bây giờ, những ma vương kia đều đã chết không toàn thây, cũng không có cách nào để bọn hắn lại tự ăn chính mình. Sụp đổ. Trong miệng Dương Khai nhẹ nhàng lên tiếng, ma khí quanh quẩn bên người thu liễm, lộ ra chân diện mục thật sự. Cái gì? Huyết ma bị giam cầm kia nghe thì ngạc nhiên, làm sao cũng không hiểu hai chữ này rốt cuộc là gì. Dương Khai quay đầu nhìn, nhe răng cười, há lại sẽ giải thích điều gì cho hắn nghe ư? Sụp đổ là bí thuật mà Dương Khai tự ngộ ra. Từ lúc tự tu luyện bí thuật không gian cho tới nay, tất cả thần thông không gian đều là bản thân hắn tự lĩnh hội. Dù sao vết chân trên đầu đại đạo này thư thớt, chưa có người từng đặt chân, cũng không có kinh nghiệm gì có thể tham khảo. Ngoài trừ có thể nghiên cứu thảo luận một hai cùng Lý Vô Y ra, thì trên đời này căn bản không còn người nào khác trên không gian pháp tắc truyền thụ cho Dương Khai thứ gì. Hết thảy đều phải tự dựa vào chính mình. Nguyệt Nhận, Hư Vô, Trục Xuất, Thuấn Di, bằng tháp chi thuật sinh ra. Nguyệt Nhận là thủ đoạn công kích, lấy lực lượng không gian ngưng tụ sát thương chi nhận, uy lực to lớn. Hư Vô là thủ đoạn tự vệ, đem bản thân mình dung nhập trong hư không, thu liễm hết thảy khí tức. Ngay cả người có tu vi mạnh hơn Dương Khai, nếu không cẩn thận cũng rất khó mà nhận ra tung ảnh của hắn. Hư Vô chi thuật cũng có thể dùng để tránh né đòn công kích trí mạng. Những năm này, Dương Khai gặp phải cường địch, nhiều lần cũng dựa vào hư vô để tự vệ. Trục xuất thì là lấy pháp tắc không gian, cấu kết với vết nứt hư không, đem địch nhân trục xuất tiến vào trong khe nứt hư không. Thuấn Di thì không cần nói, chạy trốn truy kích là bí thuật thực dụng nhất. Bây giờ tìm hiểu ra bằng tháp chi thuật cùng trục xuất có chút cùng loại, nhưng khác biệt với trục xuất chính là trục xuất chỉ đem địch nhân trục xuất tiến vào trong vết nứt hư không. Vận khí đủ tốt mà nói, người bị trục xuất còn có thể kéo dài hơi tàn trong vết nứt hư không. Tuy nói cuối cùng, trên cơ bản là tránh không được cái chết, nhưng vẫn còn có một chút hy vọng sống. Nói không chừng, mèo mù vớ phải chuột chết, từ vết nứt hư không thoát khốn liền có thể chạy thoát. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, loại sự tình này chưa hẳn là không có cơ hội phát sinh. Lúc trước, Dương Khai ở trong La Sát Môn cứu Thanh Vũ Trúc, chính là người ở trong vết nứt hư không sinh tồn vài vạn năm. Đây chính là nhân vật tham dự qua đại đạo tranh phong lần trước. Chương 3709. Bằng tháp chi thuật cùng vết nứt hư không hoàn toàn không có liên quan. Một chiêu ra thiên địa sụp đổ. Lực lượng không gian khổng lồ đè ép, bất kỳ sự vật gì đều sẽ co lại thành bụi bặm. Mắt thường không thể thấy, thần thức không thể quét. Chính là chi thuật thật sự hủy diệt. Đây mới là điểm khác biệt giữa sụp đổ cùng trục xuất. Nếu như nói trục xuất còn có thể cầu sinh trong cái chết, vậy thì sụp đổ chính là thập tử vô sinh. Dương Khai cất bước hướng tới huyết ma. Toàn thân huyết ma kia phát run, phun máu phè phè. Từ ma vực vượt giới mà tới, thủ hạ binh cường mã tráng. Trong mấy ngày này, gặp võ giả tinh giới đơn giản là không chịu nổi một kích. Phương viên 10 vạn dặm căn bản không có người có thể chịu được một trận chiến. Điều này khiến cho hắn tự cao tự đại, cảm thấy tinh giới không có gì hơn. Cho tới giờ khắc này mới cảm nhận được cái gọi là tuyệt vọng, cái gọi là sợ hãi. Hắn làm sao biết? Bởi vì đối phó chiến sự Tây Vực, đại đa số tinh nhuệ của tinh giới đều đã tham quân, nào còn có cường giả lưu thủ. Pháp tắc không gian trói buộc đúng là căn bản không thể động đậy. Hắn trợn mắt nhìn Dương Khai duỗi ra một tay bóp lấy cổ của hắn rồi nâng hắn lên. Dương Khai! Huyết ma gào thét. Người bây giờ cũng coi là ma tộc, vì sao? Còn chưa dứt lời, trong mắt đột nhiên trợn to, Dương Khai hóa chưởng thành đao, cắm vào trong ngực hắn. Khó mà chịu được đau đớn, để huyết sắc trên mặt hắn không còn, toàn thân run lẩy bẩy. Trái tim trong lồng ngực bị một đại thủ nắm lấy, làm hắn không có thở nổi. Dương Khai nhàn nhạt nhìn sang hắn, gằn từng chữ một. Ta chính là nhân tộc. Đại thủ chậm rãi rút ra từ bộ ngực hắn. Huyết ma kia run rẩy càng thêm lợi hại, thổi phù một tiếng. Hình như có thứ gì bị kéo đứt. Lúc Dương Khai thu hồi tay, trên bàn tay to đã xuất hiện một viên ma tâm lớn chừng quả đấm. Bên trên ma tâm ma khí quanh quẩn, một mảnh đen kịt, vừa mới gỡ xuống còn đang không ngừng nhảy lên, truyền ra tiếng vang thùng thùng. Dương Khai đem ma tâm kia đến bên miệng. Ma tâm chỗ ngực huyết ma tuy bị lấy ra, nhưng lại không lập tức chết đi. Ma tộc cường đại rèn luyện ra ma tâm, vĩnh viễn không chỉ có một viên. Thấy như vậy, hắn kinh ngạc nói. Người muốn làm gì? Dương Khai không đáp, chỉ là nhe răng cười, cắn cho một cái. Ma tâm trên tay lập tức thiếu một miếng, máu tươi văng khắp nơi. Huyết ma nhìn đến ngây người, mặc dù hắn ăn tim người, cũng bất quá là mấy ngày gần đây mới sinh ra ham mê. Trước kia ở trong ma vực, nào có tim người cho hắn ăn. Ăn tim của người khác còn không có cảm giác gì, nhưng hiện nay lại có người ngay trước mặt mình đang ăn ma tâm của mình. Nhìn thấy ngay trước mặt, trong lòng hoảng sợ, đơn giản không thể nói hết. Lại nhìn Dương Khai nhe răng cười, chỉ cảm thấy ma tính của người trước mặt so với mình còn nặng hơn. Mặc dù Dương Khai không có triệt để nhập ma, nhưng dù sao một thân đế nguyên đều hóa thành ma nguyên, tâm tính cũng nhận một chút ảnh hưởng. Bình thường là không có quan hệ gì, nhưng nếu là gặp kích thích, bị ma tính kia quấy phá, một thân tà lệ. Hùng Hằng nhai nhai nhấm nuốt mấy ngụm, Dương Khai há miệng, phì một tiếng, đem đồ vật nhai nát nhổ trên mặt huyết ma. Lực đạo cường đại đánh cho đầu huyết ma ngẩn ra đằng sau. Đúng là khó ăn. Ánh mắt của Dương Khai âm sầm nhìn sang huyết ma. Người nên cảm thấy may mắn. Vốn định là đưa từng khỏa ma tâm của người ăn hết, nhưng bây giờ thật sự có chút khó mà nuốt xuống, cho nên người có thể thống khoái. Dứt lời, ma nguyên thúc dục điên cuồng rót vào trong thể nội của huyết ma. Thân thể huyết ma lập tức bành trướng tự như khí cầu, trước sau bất quá năm hơi công phu liền hóa thành một viên cầu. Nhìn tư thế kia, từ hồi chỉ cần Dương Khai buông lỏng tay liền có thể bay ra ngoài. Trong cực độ hoảng sợ cùng bất an, huyết ma ầm vang sụp đổ, hóa thành một đám huyết vụ. Ma nguyên của Dương Khai phồng lên, đem uế vật bắn vào mình ngăn ở bên ngoài. Quay đầu nhìn, trong sơn giả đều là ma tộc, sắc mặt ngây ngốc nhìn sang bên này. Nơi này có mấy chục vạn đại quân ma tộc đóng quân, phòng bị không đến mức buông lỏng như vậy. Chỉ bất quá, bọn người Dương Khai chui vào lặng yên không một tiếng động, động tác ra tay lại nhanh. Số lượng đại quân ma tộc tuy rằng nhiều, nhưng căn bản phản ứng không kịp. Thẳng cho tới khi Dương Khai thi triển bí thuật sụp đổ, sau khi đem trọn đại điện cùng chỗ sơn phong của đại điện nạo ra một khối, thì đại quân ma tộc phân tán trong mảnh ma thổ này mới có phát giác. Nhưng, trên trăm ma vương hội tụ ở đại điện đã bị Dương Khai tận diệt. Ma tộc còn lại căn bản không có bao nhiêu cường giả, cũng không có người ra lệnh. Giờ phút này nhìn Dương Khai bên kia, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho đúng. Dương Khai đã gọi Truy Phong ra, trở mình lên ngựa, bách vạn kiếm tế ra vung về phía trước. Hắn một mực ẩn tàng Truy Phong, vốn là phòng bị nơi này có bán thánh tọa trấn. Ai ngờ trong mảnh ma thổ này lại không có bóng dáng của bán thánh. Chuyện này còn có cái gì để mà nói đây? Truy Phong hí dài, bốn vó mở ra, bước ra mấy bước, liền đã chở Dương Khai dứt vào trong đại quân ma tộc. Một cái công kích như là bổ sóng trạm biển giết vào trong bầy địch. Kim khí trên bách vạn kiếm tung hoành chém ra từng đạo kiếm mang tử vong, còn tay phải không ngừng điểm tới chỗ hư không. Chỗ được điểm tới, thiên địa sụp đổ. Trong khối lớn phạm vi, tất cả sự vật đều hướng chỗ điểm co lại, chợt hóa thành một chấm đen nhỏ biến mất không thấy. Ma tộc thân trong phạm vi này còn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì, mắt liền tối sầm, không thấy bóng dáng. Thời điểm ban đầu, ma tộc còn ỷ vào nhân số muốn đánh lâu dài, kéo chết Dung Khai. Nhưng đấu không bao lâu mới phát hiện căn bản trong phạm vi trăm trượng không có ai có thể đến gần Dung Khai. Kim khí tung hoành thiên địa kia trảm kích ra bốn phương tam hướng. Những nơi đi qua, ma tộc ngã xuống như rơm rạ. Còn có hư không thỉnh thoảng sụp đổ, im lặng thôn phệ đại lượng tính mệnh của tộc nhân. Đối mặt với cường địch như vậy, những ma tộc này, ngay cả ma vương, đâu còn có dũng khí chiến một trận. Nhào nhào chạy tứ tán, chỉ muốn chạy khỏi nơi này càng xa càng tốt. Nhưng mấy chục vạn ma tộc phân tán ở các nơi trong Thủy Vân Tông. Trong thời gian ngắn, đâu có chỗ nào có thể trốn đi tất cả. Dung Khai cùng Truy Phong chia binh hai đường, bám đuôi truy sát. Mỗi thời, mỗi khắc đều có mảng lớn ma tộc quỳ xuống đất mất mạng. Lúc đang giết đến cao hứng, Dung Khai chợt nghe có thanh âm tranh đấu, truyền ra cách đó hơn 10 dặm. Động tác trên tay dừng, nghiêng tai lắng nghe. Một lát sau, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Khi hắn hiện thân, đã đến nơi phát ra tranh đấu. Nơi này trước đó là một hang núi, mấy vạn ma tộc vây tụ tại bên ngoài sơn động. Đang tấn công mạnh không ngừng đối với hang núi kia, đánh cho hang núi lung lay sắp đổ, mắt thấy liền muốn sụp đổ. Phía trước sơn động, hai người Phục Linh cùng Ưng Phi đang tàn sát. Thi thể ma tộc trên mặt đất đã chất thành một ngọn núi nhỏ. Mặc dù tu vi hai người không yếu, muốn phá vây không khó, nhưng nghĩ muốn dứt sạch toàn bộ những ma tộc này lại là chưa có đủ lực. Trước đó, hai người được Viên Văn Long chỉ dẫn, đi vào sơn động này cứu người. Người còn chưa cứu ra, liền bị ma tộc vây, ngăn ở trong sơn động, lập tức thành một trận đại chiến. Tiếng vang răng rắc truyền đến, mắt nhìn thấy phía sau sơn phong liền muốn sụp đổ. Ưng Phi và Phục Linh đều khẩn trương. Nếu như ngọn núi này sụp đổ, chỉ sợ người bị bắt tới bên trong hang núi, không có mấy người có thể sống. Nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp gì có thể ngăn. Chính trong lúc nóng nảy, liền phát giác được khí tức Dung Khai bỗng nhiên đi đến bên cạnh. Đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy Dung Khai hiện thân. Lo nghĩ lập tức quét sạch sành sanh, chuyên tâm ứng phó địch nhân phía trước. Dung Khai lách mình đi vào trong sơn động, bất quá mấy hơi công phu liền đã trở về. Tất cả người bị bắt đến trong sơn động này đều bị hắn thu vào trong tiểu huyền giới. Khẽ gật đầu cùng Ưng Phi và Phục Linh, hai người chợt hiểu. Chợt cảm thấy gông xiềng trói buộc trên người đều mất hết, lúc này buông tay buông chân. Vừa rồi bởi vì lo cho đám người đằng sau, vô luận là Ưng Phi hay Phục Linh đều không có dám dùng toàn lực. Giờ phút này mất đi tầng ước thúc, trong khoảnh khắc một bồn lửa giận bạo phát. Tiếng ngầm giận dữ truyền ra, Ưng Phi hóa thành bản thể. Một yêu thú màu xanh cương phong quanh quẩn, thân dài vài chục trượng hiện thân. Hai cánh chấn khai, cương phong hóa đao ầm ầm trảm kích xung quanh. Còn không đợi hắn tới gần, ma tộc phía trước liền bị phong đao sắc bén chém thành mảnh nhỏ. Ưng Phi bay đến chỗ nào, đao phong liền chém về chỗ đó. Trong đại quân ma tộc, một mảnh huyết hải luyện ngục. Phục Linh cũng hiện ra long thân. Thất giai tử long ngao du bầu trời, phun ra mảng lớn long tức màu tím từ trong miệng nàng. Những nơi long tức đi qua, phàm là bị nhiễm trúng, ma tộc liền hóa thành pho tượng màu tím, cứng ngắc nguyên tại chỗ, không thể nào động đậy. Trong khoảnh khắc, mấy vạn ma tộc bị đánh tan, tứ tán đào mệnh. Thanh âm ầm ầm truyền đến, một chi đội ngũ mấy trăm người từ một hướng khác giết ra. Người cầm đầu chính là thiếu tông chủ Thủy Vân Tông, Viên Văn Long. Hắn được bọn người Dung Khai cứu, đang nghỉ ngơi một lát bên trong thung lũng. Nghe được động tĩnh bên này truyền đến, đâu còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù còn chưa có triệt để khôi phục, nhưng ma tộc đồ sát quê hương của hắn, diệt tông môn hắn, hắn sớm đã hận thấu xương đối với ma tộc. Lúc này dẫn vài trăm người chạy đến là để báo thù rửa hận cho đồng môn đã chết đi. Đổi lại là bình thường, vài trăm người này không được cái tác dụng gì, nhưng bây giờ ma tộc đang tứ tán đào mệnh, càng không có cường giả tỏa trấn. Bọn người Viên Văn Long một đường vọt tới, ngược lại là giết không ít ma tộc, xả được một ngụm ác khí trong lòng. Sau một nén nhang, trong Thủy Vân Tông dần dần bình tĩnh. Trong sơn giả, khắp nơi có thể thấy được thi thể ma tộc, mà khí thể nội đang từ từ tiêu tán ra bên ngoài. Dương Khai đứng trong hư không, từng mai ngọc giản trên tay đánh ra bên ngoài. Ma tộc nơi này đông đảo chỉ bằng vào hắn cùng bọn người. Yêu phong, căn bản giết không hết. Ma tộc chết trên tay bọn họ tuy nói có mấy vạn, nhưng đại đa số vẫn chạy ra ngoài được. Những ma tộc này phân tán thành một cổ quân lính tản mạng, đụng tới cường giả hoặc là quân đoàn chính quy, khẳng định không chịu nổi một kích. Nhưng nếu đụng phải một chút môn phái nhỏ hoặc là tiểu gia tộc, sợ rằng có rất nhiều bi kịch tới. Nếu Dương Khai đã diệt chỗ ma quật này, vậy dĩ nhiên là muốn đem sự tình làm triệt để. Hai lộ đại quân Kỷ Tử Quân đang hậu phương cách đó không xa. Lúc này Dương Khai truyền lệnh xuống chia binh bố phòng, càn quét. Tất yếu phải đem toàn bộ ma tộc vừa rồi đào tẩu chém giết, thì sự tình mới coi như xong. Ưng Phi cùng Phục Linh liền đứng bên người hắn, nhìn qua một tòa sơn phong xa xa chỉ còn có một nửa, đều trợn to tròng mắt. Tòa sơn phong kia chính là chỗ nghị sự đại điện của Thủy Vân Tông. Chỉ bất quá, giờ phút này, tạo hình của ngọn núi này có chút lạ kỳ. Toàn bộ sơn phong đúng là lộ ra một cái nửa vòng tròn cự đại. Chương 3710. Không hiểu tại sao lại hình thành một cái lỗ hổng nửa vòng tròn, coi như là có người dùng lợi khí gọt qua, nhưng tại sao lại để cho đỉnh ngọn núi có hình dạng như một cái trăng lưỡi liềm. Ưng Phi cùng Phục Linh đều có chút ngạc nhiên, không biết Dương Khai bằng cách nào mà làm được. Với năng lực của Dương Khai, hắn có đánh nát ngọn núi kia cũng chẳng phải là chuyện lạ lẫm gì. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại đánh cho ngọn núi thành một cái lỗ hổng nửa vòng tròn, nên làm cho người ta cũng có chút khó hiểu. Đại nhân, trước tiên có thể rời khỏi nơi này, nếu còn không rời đi, ta sợ mọi người sắp không có trụ được nữa rồi. Viên Băng Long nét mặt đầy lo lắng nhìn về mấy trăm người còn sống sót của Thủy Vân Tông. Mấy trăm người này, thực lực của họ đều khá thấp, bị ma tộc bắt được phong ấn tu vi. Lại còn bên trong ma thổ vài ngày nên đều xuất hiện một ít bệnh trạng. Bây giờ phần lớn bọn người này đều có hơi thở ồ ồ, ẩn trong người là một cổ khí tức thô bạo tà ác. Ở ma thổ bên trong ma ý bộc phát, lúc nào cũng lặng yên không một tiếng động, dần dần ăn mòn tinh thần của bọn hắn. Quá trình này không tính là nhanh, nhưng tuyệt đối không chậm. Vừa rồi là đại chiến một phen, làm cho mấy trăm người này tâm thần kích động, càng đẩy mạnh quá trình bị ma ý ăn mòn. Nếu còn tiếp tục ở chỗ này, sợ rằng phần lớn bọn họ sẽ nhập ma, biến thành ma nhân. Cho nên, Viên Văn Long mới muốn đưa bọn họ rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Dương Khai thấy như vậy, tự nhiên hiểu rõ sự lo lắng trong lòng của hắn, gật đầu nói. Đều buông lỏng tâm thần, đừng có ý ngăn cản. Bàn tay lớn trùm về phía trước, dưới thần niệm bao trùm, đem mấy trăm người này thu vào bên trong tiểu huyền giới. Một lát sau, ba đạo nhân ảnh phóng lên trời. Trên bầu trời, kết cấu thông đạo lưỡng giới bị Dương Khai phong ấn. Nhưng điểm này cùng ma thổ thì không cách nào trừ khử được. Tình huống này cùng tình huống mà vài ngày trước gặp phải ở Tây Vực giống như đúc. Điều này làm cho Dương Khai trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Theo Thủy Vân Tông chạy thục mạng, ma tộc tốn tới 5 ngày công phu, liền cho tử đại quân của mình vây quanh. Mấy chục vạn người nếu tụ hội cùng một chỗ, chiến đấu với Kỷ Tử Quân thì có lẽ còn có lực đánh một trận. Nhưng bây giờ ma tộc phân tán, đây là cơ hội cho Kỷ Tử Quân đem từng tên đánh bại. Căn bản không có gặp phải nhiều sự chống cự, mấy chục vạn ma tộc tử thương hầu như không còn, không có cá lọt lưới. Đại quân không ngừng tiếp tục chia binh thành hai đường, giao nhau tung hoành, hướng về sâu bên trong của Bắc Vực, một đường đánh tới. Dương Khai phong ấn thông đạo lưỡng giới ước chừng hơn 10 chỗ. Kỷ Tử Quân binh hùng tướng mạnh, chưa từng gặp phải kẻ địch có thể ngăn cản bước tiến của họ. Chỉ những nơi có bán thánh tọa trấn mới có thể ngăn cản thế công của Kỷ Tử Quân. Có nhiều nơi, không chỉ một vị bán thánh tọa trấn, quả thực làm cho người ta đau đầu. Cùng lúc này, tại Đông Vực, Nam Vực, thậm chí là Tây Vực, tinh giới 55 lộ đại quân hóa thành 55 chuôi đao thét. Tại toàn bộ tinh giới rong ruổi tung hoành, cơ hồ mỗi một ngày đều có đại chiến xảy ra. Nhân ma hai tộc tử thương thảm trọng, vô số thành trì, tông môn bị tiêu diệt, hàng tỷ sinh linh lưu vong không nơi nào sống yên. Nửa tháng sau, toàn bộ tình huống của tinh giới đã được thăm dò. Hôm nay bên trong tinh giới tồn tại một điểm. Bất ngờ có 108 chỗ, bình quân phân bố tại bên trong tinh giới 4 vực, mà toàn bộ con số không bàn mà hợp ý nhau, chu thiên số lượng, quả thực làm cho người ta cảnh giác. Nhưng mà bây giờ nhóm đại đế vẫn không có tin tức. Bất quá về tinh giới cũng đã điều tra, ma thánh cũng biến mất không rõ tung tích. Lúc trước, 10 vị ma thánh theo ma vực vượt qua giới mà đến. 7 vị đại đế cùng bọn người Ngọc Như Mộng phân tán đuổi theo, một đường giao thủ. Động tĩnh to lớn có thể nói là chuyện có một không hai. Muốn cho người ta không chú ý đến thì cũng khá là khó khăn. Cuối cùng trước mắt thiên địa sụp đổ, bàn tay khổng lồ từ trong những cái khe thò ra, cũng có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Cho nên chỉ cần hơi tìm hiểu một chút là có thể do thám biết ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhóm đại đế cùng ma thánh đều bị một bàn tay khổng lồ bắt đi. Loại sự tình này mặc cho ai nghe xong cũng đều không thể tin. Lý Vô Y âm thầm suy đoán bàn tay khổng lồ có lẽ không phải là thần thông của người nào. Trong thiên hạ vẫn chưa có người nào có thể làm được loại sự tình này. Hẳn là nhóm ma thánh trước kia đã tại ma vực âm thầm bố trí thủ đoạn. Đợi lúc khe hở mở ra sẽ lập tức phát động. Suy đoán này rất hợp tình hợp lý. Vốn bởi vì đại đế mất tích dẫn tới lòng người bàng hoàng. Nhưng giờ phút này biết được nhóm ma thánh cũng đều mất tích, khiến cho lòng người an tâm đi không ít. Mọi người sợ là khi nhóm đại đế mất tích, ma thánh vẫn còn ở lại giới này. Nếu thật sự như vậy, thì căn bản ở tinh giới, không người nào có thể chống lại ma thánh. 55 lộ đại quân, mặc dù cường đại cho tới đâu, sợ rằng cũng sẽ có một ngày bị tiêu diệt triệt để. Trên bầu trời, điểm đen như mực cực to, lờ mờ có thể thấy có vầng sáng màu đen thoải mái tại bên ngoài. Mỗi một lần thoải mái, điểm đen kia đều không thể phát giác ra là đang khuếch trương một ít. Trong thời gian ngắn, ngược lại là còn không phát giác ra được. Nhưng nếu cứ để yên cho chuyện này diễn ra, sợ rằng toàn bộ Bắc Vực đều bị toàn bộ điểm mực đen này thôn phệ hết. Điểm mực đen phía dưới, phương viên 30 dặm lộ ra ma thổ. Bên ngoài ma thổ là nơi gần 100 vạn đại quân đóng quân, doanh trướng không ngớt, liếc trông không đến cuối. Giờ đến ngày đó, 55 lộ đại quân tề tụ tại Tây Vực là bậc nào hăng hái, chỉ đợi thời cơ chín mùi rồi mở ra thông đạo lưỡng giới, sẽ cho ma tộc một đòn đánh phủ đầu. Đánh phủ đầu rồi, thế nhưng mà thông đạo lưỡng giới là được ma tộc mở ra. Ở chiến trường Tây Vực, ma tộc tử thương hơn 2.000 vạn. Tổn thất này có thể nói là thảm trọng, nhưng mà bên trong thi thể của ma tộc lại tỏa ra ma khí, phân bố tại mọi nơi của tinh giới. Nhờ lực lượng nào đó gia trì, tại bên trong tinh giới mở ra 108 chỗ thông đạo, mang tới tinh giới một trận tai nạn rất khó có thể tưởng tượng ra. Lúc trước, chẳng ai ngờ chiến sự sẽ đi về hướng như vậy. Đúng là thiên ý trêu ngươi. Bên trong tinh giới, khắp nơi khắp chốn đều là chiến hỏa. Tây vực biến cố đã có hơn một tháng. Tại một tháng, kỵ tử quân chinh chiến khắp nơi ở Bắc Vực. Nhân số chẳng những không có giảm bớt, mà còn gia tăng lên rất nhiều. Cho tới bây giờ, đã có 35 vạn chi chúng. Không có hắn, Lý Vô Y đã hướng toàn bộ tinh giới phát ra mộ binh hàm. Phần lớn võ giả cũng giống như Thủy Vân Tông cùng một suy nghĩ bo bo giữ mình. Chỉ muốn trời sập xuống là sẽ có người chống đỡ giúp. Tây vực xa xôi, chiến sự cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản thân họ, cho nên đối với mộ binh hàm thì coi như không thấy. Thế nhưng hôm nay, thủ đoạn của ma tộc đã phá vỡ sự tưởng tượng của bọn hắn. Trong một tháng này, đã có vô số người thê ly tử tán, tan nhà nát cửa, tông môn bị diệt, gia tộc bị tàn sát. Người còn sống sót Tuy rằng vẫn còn sợ hãi, nhưng đã tỉnh ngộ. Càng có người có một khỏa hừng hực thiêu đốt, muốn báo thù cho thân nhân, nên họ đã chủ động yêu cầu gia nhập các lộ đại quân để ra trận giết địch. Vì vậy mà quân số của Kỷ Tử Quân đã mở rộng tới như vậy. Bất quá, Kỷ Tử Quân là nơi đứng đầu về nghiêm khắc, cho nên mặc dù số người yêu cầu gia nhập rất là đông, nhưng chỉ là lấy mấy vạn người mà thôi, xem như là bổ sung nhân thủ đã tiêu hao. Tiểu huyền giới của Dung Khai cũng đã kín hết người. Không gian ở cương vực thứ nhất của tiểu huyền giới là có hạn. Trên đoạn đường này, một đường thu cho đến hôm nay, bên trong tiểu huyền giới đã nhiều hơn mấy ngàn vạn người chạy nạn. Rốt cuộc đã chứa không nổi. Hôm nay bên trong của tiểu huyền giới, ngoài trừ chỗ một mẫu ba là dược viên ra, thì những nơi khác quả thực là chật kín người. Cương vực thứ hai đã bị tróc bong đi ra ngoài rồi. Còn lại cương vực thứ ba lại là không gian rộng lớn, để chứa nhiều người đều không có vấn đề. Nhưng mấu chốt, cương vực thứ ba này chính là thôn vệ ma vực đại lục mà tạo ra, xem như là ma vực thứ hai chưa được hình thành. Người tinh giới làm sao có thể sống ở bên đó? Nếu thật sự để họ đi vào, sợ rằng không được bao lâu, họ sẽ bị ma ý ăn mòn, biến thành ma nhân. Tiểu huyền giới không thu được, là gặp người người chạy nạn, chỉ có thể chỉ dẫn cho bọn họ phương hướng, để cho bọn họ chạy về hướng Lăng Tiêu Cung. Về chuyện trên đường họ đi sống hay chết, không người nào có thể quản được nhiều như vậy. Chiến tranh chính là tàn khốc. Kỷ Tử Quân tăng cường không nhiều quân bị. Băng Vân Bính Thần Quân đã mở rộng đến hơn 60 vạn người. Bính Thần Quân nội tình không hùng hậu như Kỷ Tử Quân. Mỗi lần gặp trúng ma tộc đều tử thương không ít. Tự nhiên là cần phải mở rộng. Phàm là có thể ra trận giết địch, sẵn lòng góp sức, Bính Thần Quân đều vui vẻ tiếp nhận. Vô luận là Kỷ Tử Quân hay Bính Thần Quân đều là Bắc Vực quân đoàn. Sau biến cố ở Tây Vực thì tất cả đều phản hồi tới Bắc Vực. Một tháng này nhiều đến Bính Thần Quân cũng như Kỷ Tử Quân đều chinh chiến khắp nơi tại Bắc Vực. Năm ngày trước, hai chi đại quân hội sự ở bên ngoài Thương Lãng Thành. Thương Lãng Thành là một cái thành nhỏ. Tương truyền năm xưa có một vị đế tôn tới đây khai chi tán diệt, dẫn bốn phương sinh linh đến sinh sống, dần dần hình thành thành trì này. Bởi vì vị đế tôn kia tên là Thương Lãng cho nên thành trì đã đặt theo tên của hắn. Bất quá đây đã là sự tình có từ rất lâu rồi. Đến cùng là thật hay giả cũng không có cách nào khảo chứng. Thương Lãng Thành ở bên trong Bắc Vực, rộng lớn không có danh tiếng gì. Cư dân trong thành bất quá chỉ có mấy chục vạn người, mạnh nhất chỉ là đạo nguyên cảnh, một vị đế tôn đều không có, sợ rằng không có bằng Phong Lâm Thành trước đây. Nhưng hôm nay, tại nơi này lại vô cùng nổi danh. Mà Thánh Hoàng Vô Cực cùng Thiết Huyết Đại Đế Chiến Vô Ngân từng giao thủ ở nơi này, cũng tại nơi này cùng một chỗ mất tích. Thời điểm trước khi Ma Thánh cùng Đại Đế biến mất, bầu trời vỡ ra một khe. Điểm mực đen được sinh ra, Thương Lãng Thành bốn phía hóa thành ma thổ. Nơi đây cũng trở thành một trong 108 ma quật. Bên trong ma quật, gần 300 vạn ma tộc đại quân đang đóng quân. Bên trong ma thổ, ma tộc rậm rạp chằng chịt, trông không thấy điểm cuối. Nhiều ma tộc như vậy hội tụ trên đất, làm cho thiên địa tràn ngập ma khí, càng khôn hỗn độn. Năm ngày thời gian, Kỷ Tử Quân, Bính Thần Quân, hai đại quân đoàn liên thủ, ở nơi đây, ma tộc đã xảy ra ba lượt giao phong, nhưng mà tất cả đều không có kết quả. Ma quật này cùng với ma quật mà Dung Khai gần đây gặp, có chút không giống. Ma tộc bên kia tự hồ đặc biệt coi trọng, chẳng những có 300 vạn ma tộc đại quân đóng quân, mà còn có 5 vị ban thánh cường giả tọa trấn. Dương Khai thủ hạ cường giả cũng không ít, cấp bậc bán thánh tính cả Tri Phong, Pháp Thân, Bạch Chước, Bá Nhà, đồng dạng có 4 người. Bản thân hắn cũng có chiến lực của bán thánh, huống chi Băng Vân còn là một vị ngụy đế. Nếu nói về số lượng bán thánh, hai quân không kém hơn ma tộc, nhưng mà chịu thiệt ở chỗ nhân số. 100 vạn đại quân mặc dù không ít, nhưng bên phía ma tộc lại có gấp 3 lần binh lực. Hơn nữa ma tộc cự thủ ở bên trong ma thổ, mà bên trong ma thổ khắp nơi đều có ma khí nên cực kỳ ảnh hưởng đến sức chiến đấu của võ giả bình thường. Ngược lại, ma tộc trong đó như cá gặp nước. Lần thứ nhất giao phong, song phương giao chiến một ngày một đêm, phương viên 30 vạn dặm, khắp nơi có thể thấy song phương thi thể tộc nhân. Trăm vạn đại quân bị đánh cho tử thương hơn 10 vạn người. Công không được, khắc máu chi thuật lại sắp mất đi hiệu lực. Dương Khai cùng Băng Vân chỉ có thể bất đắc dĩ lui binh. Trong đêm của ngày hôm đó, Dương Khai đem Băng Vân cùng dưới những bán thánh dưới tay mình nạp tại bên trong tiểu huyền giới, đơn thương độc mã lẻn vào đại doanh của ma tộc. Nghĩ đến chuyện bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần giải quyết hết 5 vị bán thánh của ma tộc, cho dù ma tộc có số lượng nhiều thì cũng không làm nên chuyện gì. Kết thúc tập 757 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.